Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 456, dự bị quyết tâm. Rico ra sân về sau ở phía trước còn không có cầm tới qua mấy lần cầu, liền mắt thấy mình đội bóng vứt bỏ mấu chốt nhất một cái cầu. Hắn đứng ở phía trước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Ta ra sân đến là vì đánh trúng nước đội phản kích. Bởi vì lúc kia chúng ta chỉ lạc hậu một cái cầu, còn có cơ hội, nhưng là bây giờ, chúng ta đã rơi ở phía sau hai quả cầu. Trên mặt ta trận còn có ý nghĩa gì? Hắn bắt đầu hoài nghi. Ai, trong phòng, có đồng đội thở dài. Sau đó khoát khoát tay, lắc đầu rời đi. Không nhìn, thật sự là sóng tốn thời gian. Chỉ cần có Vinh tại, Trung Quốc đội chính là không thể chiến thắng. Trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tranh tài mới là trọng yếu nhất đâu. Cứ như vậy, mọi người một cái tiếp một cái rời đi Kaka gian phòng. Đến cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại có Kaka cùng Baptista hai người. Baptista không có đi, là bởi vì cái này vốn là cũng là gian phòng của hắn. Hắn là cùng Kaka ở một gian phòng. Nhưng là Baptista cũng không có ý định tiếp tục xem. Ta đi nhà cầu. Hắn đứng lên đi hướng nhà vệ sinh. Kaka quay đầu nhìn hắn một cái. Lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại TV trên màn hình. Hắn cũng đang do dự có phải hay không muốn tiếp tục nhìn. Nhìn xem vinh quang như thế sao. Quả thật làm cho hắn có chút khó chịu. Tiếp xuống tranh tài cũng không có ý nghĩa gì. Brazil không có khả năng chuyển bại thành thắng. Bởi vì Trung Quốc đội có vinh quang. Ngay lúc này, lúc đầu lần lượt lấy đặc tả ống kính xuất hiện tại TV trong màn hình Brazil quốc thanh đội cầu thủ. Bên trong, xuất hiện một chương hắc người gương mặt. Kaka nhận biết cái này gương mặt là Rico. Rico há to mồm, mở to hai mắt nhìn, biểu lộ ngốc trệ, tựa như là gặp phi thường đả kích nặng nề, nhìn thật sự là đáng thương, còn có chút buồn cười. Kaka liền vang lên mình hôm qua cho Rico gọi điện thoại. Mình nói sẽ cho hắn cố lên, sẽ ở trước máy truyền hình nhìn hắn tranh tài. Hiện tại nếu như cứ như vậy tắt TV, đây không phải là nói không giữ lời sao? Mặc dù Rico sẽ không biết, nhưng Thượng Đế biết, mình lừa gạt Rico, Thượng Đế rất rõ ràng. Thành kính tín ngưỡng để Kaka cuối cùng quyết định kiên trì xem tiếp đi. Nhìn đến so thi đấu kết thúc, dù là cuối cùng này mười mấy phút tranh tài đã biến thành rác rưởi thời gian. Như bây giờ, ta bên trên trận đấu còn có ý nghĩa gì? Rico nhìn xem phía trước cầu môn những cái kia reo hò chúc mừng Trung Quốc đội cầu thủ. Ngơ ngác nghĩ đến, đây là năm nay World Youth Championship ta lần đầu ra sân. Ta lần thứ nhất tranh tài. Thế nhưng là, giống như còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Thật sự là quá tầm thường. Bất quá đây không phải rất phù hợp sao? Ta chính là như thế không có ý nghĩa a. Tại Brazil quốc thanh đội, ta là dự bị. Tại Estipon ta cũng là dự bị, đã từng so ta kém Vinh, hắn hiện tại là như thế phong quang, liền ngay cả Lucas, hắn trước kia tại đội thanh niên đều là dự bị. So địa vị của ta còn thấp hơn, nhưng là người ta hiện tại cũng đã là Estipon đội một trong chủ lực phong. Mà mình, vẫn là dự bị, người bên cạnh, một cái tiếp một cái đều tại siêu việt mình, sau đó đem mình hất ra. Bọn hắn đều thành minh tinh. Chỉ có mình, y nguyên không có tiếng tăm gì. Không có ý nghĩa. Hắn lại nghĩ tới năm đó mùa đông. Lucas chạy đến nhà hắn tiệm tạp hóa tìm đến mình. Lôi kéo mình đi đặc huấn. Lúc ấy mình kinh ngạc tại luôn luôn lười biếng Lucas vậy mà cũng sẽ có tích cực như vậy một mặt. Rất kỳ quái hỏi hắn đây là thế nào. Người muốn mạnh lên sao? Rico, có mơ tưởng. Có giống muốn hô hấp nghĩ như vậy mạnh lên sao? Nghĩ khát vọng hô hấp như thế khát vọng mạnh lên. Vinh cùng Lucas đều là bởi vì ôm dạng này tín niệm cho nên mới có hôm nay a. Mà mình đâu? Hắn nghĩ tới mình tại lúc trước đối các đội hữu nói những lời kia. Ta không biết ta có hay không có khát vọng hô hấp mãnh liệt như vậy nguyện vọng nghĩ phải mạnh lên. Nhưng là hiện tại, ta liền muốn như thế nhận thua sao? Nếu như ta ở chỗ này nhận thua, vậy ta liền đáng đời cả một đời đánh dự bị. Vĩnh viễn như thế không có tiếng tăm gì, không có ý nghĩa. Ta muốn thắng trận đấu này. Tựa như muốn hô hấp như thế khát vọng thắng được trận đấu này. Coi như tất cả mọi người từ bỏ, ta cũng vẫn là nghĩ thắng. Ta không cải biến được bọn hắn ý nghĩ. Ta không thể đem bọn hắn từng cái từ dưới đất kéo lên, sau đó đem lực lượng cho bọn hắn. Nhưng là ta có thể quyết định chính ta. Ta muốn thắng. Vô cùng muốn. Tựa như khát vọng hô hấp nghĩ như vậy. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Brazil đội giống như có lẽ đã mất đi đấu trí. Bọn hắn co đầu rút cổ ở phía sau trận phòng thủ. Lại càng giống là một loại quán tính, là bởi vì huấn luyện viên trưởng còn không có làm ra mới điều chỉnh, bọn hắn liền kéo dài trước đó chiến thuật đấu pháp tại đá bóng. Trên thực tế đầu óc của bọn hắn căn bản liền không có suy nghĩ qua vì cái gì bọn hắn còn muốn tiếp tục như thế đá. Bởi vậy có thể thấy được Cao Lâm cái kia cầu đối bọn hắn đả kích lớn bao nhiêu. Mấy hồ đã hoàn toàn phá hủy bọn hắn tranh tài dục vọng. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng bị đá rất bình thường buông lỏng. Dần dần thư giãn xuống tới. Bởi vì hiện tại là cái mù loà cũng nhìn ra được. Brazil đã hoàn toàn không có khả năng lại uy hiếp bọn hắn. Trận đấu này thời gian còn lại chỉ cần để nó qua đi là được rồi. Thậm chí có chút Trung Quốc cầu thủ đã bắt đầu hướng về muốn làm sao tại những cái kia châu Âu cầu dò xét trước mặt ra sức biểu hiện mình. Không có người chú ý tới. Tại suy sụp tinh thần Brazil trong trận, ẩn giấu đi một đầu màu đen. Báo, tranh tài tiến hành đến 8-12 phút thời điểm. Trước đó, Trung Quốc đội đã vây công Brazil vùng cấm địa dài đến 5 phút đồng hồ. Tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Brazil hậu vệ nhóm chật vật tựa như là một đám chó. Tựa hồ dẫn bóng tùy thời đều có thể xuất hiện. Brazil yếu thế nhìn Trung Quốc đội hậu vệ nhóm đều từng cái ma quyền sát trưởng. Muốn đi lên tham dự tiến công. Hai cái hậu vệ biên là sớm liền vượt qua trung tuyến không có trở về. Hiện tại hai cái hậu vệ trung tâm thậm chí cũng nhịn không được tới gần trung tuyến. Mặc dù bọn hắn không có khả năng thật đi lên tham dự tiến công. Nhưng bọn hắn cũng rất bình thường hy vọng có thể tận khả năng khoảng cách tiến công gần một chút. Không thể thật tiến công. Nhìn càng thêm rõ ràng một điểm cũng có thể a. Ngay lúc này, Trình Đào phía trước trận khống chế bóng lại bị Brazil tiền vệ phòng ngự Renato gãy xuống. Sau đó hắn theo sát lấy chính là một cước đá mạnh giải vây. Bất quá bóng đá cũng không có bay về phía đường biên, mà là bay thẳng hướng về phía trước trận. Renato tự hồ chỉ là muốn để bóng đá tận lực xa cách mình cầu môn. Nhưng là hắn một cước này lại trong lúc vô tình sáng tạo ra một lần cơ hội phản kích. Rico, Brazil dự bị tiên phong. Hắn từ đó vòng khởi động, truy hướng về phía bóng đá. Hoàng Kiện Mạnh thấy cảnh này thời điểm bị giật nảy mình tại Trung Quốc hậu trường trống không. Đơn giản có thể phi ngựa. Trận banh này nếu để cho Rico tiếp vào, đó chính là một lần đơn đao a. Lúc này, kia hai tên lặng lẽ tới gần trung tuyến Trung Quốc đội hậu vệ trung tâm mới phát hiện bọn hắn phạm vào cái gì sai. Khi bọn hắn đồng thời quay người muốn đi chặn đường Rico thời điểm, Rico đã như một trận gió đồng dạng từ trong bọn hắn chui tới. Trong nháy mắt đó, tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Cơ hồ muốn đem bọn hắn che mất. Hai người bọn họ tựa như là sắp sửa chết đuối người. Vươn tay, phí công chụp vào Rico bóng lưng. Phảng phất muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xem Rico bóng lưng càng ngày càng xa. Ngay lúc này, đột nhiên lại có một trận gió từ trong bọn hắn lướt qua. Màu đỏ quần áo chơi bóng. Màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo. Số 10, Vinh Quang. Brazil đội một cước đá mạnh giải vây. Sao? Quả cầu này. Đây là Brazil đội phản kích a. Trung Quốc đội cầu môn nguy hiểm. Hoàng Kiện Mạnh kinh hô lên. Mặc dù Trung Quốc đội đã giành trước hai quả cầu. Nhưng là, nếu để cho Rico quả cầu này tiến vào, vậy liền còn kém một cái cầu. tranh tài thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Lại thêm thời gian bù giờ 3 phút, 8 phút, đầy đủ điên cuồng Brazil đội làm một chút gì. Cho nên quả cầu này nhìn dâu ria, trên thực tế rất bình thường mấu chốt. Bất quá theo sát lấy hắn phát hiện có một người Trung Quốc đội cầu thủ trở về thủ. Thấy cảnh này thời điểm, hắn đột nhiên liền an tâm. Bởi vì đuổi theo người là Vinh Quang. Vinh Quang cùng Rico cứ như vậy so với tốc độ. Vinh Quang tại tích cực trở về thủ. Lúc đầu trước máy truyền hình Kaka nhìn thấy quả cầu này đánh bậy đánh bạ vậy mà biến thành Rico một lần đơn đao. Còn thật cao hứng. Nếu như quả cầu này tiến vào, đây không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Thế nhưng là theo sát lấy hắn liền thấy Vinh Quang. Tiểu tử kia, hắn nắm lại nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi ở trong lòng chửi bới nói. Làm sao chỗ nào đều có hắn. Rico cũng không biết Vinh Quang tại sau lưng truy hắn. Đối với cái này thượng đế ban cho tuyệt hảo cơ hội. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem bóng đá đánh vào đi. Nếu như muốn chứng minh mình có mơ tưởng thắng được trận đấu này. Vậy trước tiên đem cái này cầu đánh vào đi. Đường bóng đá rơi xuống thời điểm. Hắn cũng không có trực tiếp dùng chân đến ngừng cầu. Mà là dùng đầu đem bóng đá hướng phía trước một điểm. Tốc độ không giảm tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Tại Brazil đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước. Tất cả mọi người đã đứng lên. Bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm phi nước đại Rico. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy sau lưng Rico ra sức đuổi theo Vinh Quang. Rico chạy so Vinh Quang sớm. Mà lại cùng cầu môn khoảng cách cũng càng gần. Như vậy Rico có thể có cơ hội đoạt tại Vinh Quang đuổi kịp lúc trước hắn sút gôn thành công sao. Trên trận Brazil cầu thủ cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này đặc thù thi chạy. Hoàn toàn quên đi muốn lên đi trợ giúp Rico, kỳ thật bọn hắn đi lên cũng không có tác dụng gì. Đây là hai chi đội bóng bên trong tốc độ nhanh nhất người quyết đấu. Bọn hắn căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Bất quá bọn hắn đều ở trong lòng yên lặng vì Rico cố lên. Renato thở hổn hển nhìn xem Rico. Không nghĩ tới mình tùy tiện một cước giải vây còn có cơ hội biến thành trợ công. Cố lên, Rico. Ngươi làm được, ngươi khẳng định được, đối với mình muốn có tự tin. Trung Quốc đội đám cầu thủ ngược lại là tại về truy. Bất quá bọn hắn khoảng cách Vinh Quang cũng còn rất xa. Chớ đừng nói chi là còn tại Vinh Quang trước đó Rico. Bọn hắn về truy càng giống là một loại hình thức, biểu thị bọn hắn còn không hề từ bỏ. Trên thực tế trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn về truy một điểm ý nghĩa đều không có. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Cái này đá bóng chạy vừa đến nhanh nhất người. Có thể hay không đuổi theo kịp so với hắn sáng sớm chạy Rico. Cái kia Brazil dự bị tốc độ nhưng cũng không chậm a. Đột nhiên, một trận bóng đá tranh tài biến thành hai người ở giữa thi chạy 100m. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.